mà thế tái khởi động. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp da thối giữa, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, vẻ mặt Lâm Siêu giữ bình tĩnh từ đầu tới cuối, động tác cực kỳ thành thạo không có sao. Lâm Siêu nhíu mày, dùng phi đao móc hết máu thịt bên trong trái tim ra vẫn không tìm được nguồn năng lượng tiến hóa mình muốn tìm. Nguồn năng lượng tiến hóa là thứ có giá trị nhất trong cơ thể của xác thối được hình thành từ trái tim biến chất, trông giống như một tinh thể. Bên ngoài có một lớp mô bền chắc có thể ngăn chặn virus ăn mòn. Nguồn năng lượng tiến hóa bên trong có màu đỏ sẫm, được hình thành từ hỗn hợp máu toàn thân và toàn bộ trái tim. Thêm một ít virus, ẩn chứa một sức mạnh lạ lùng có thể bổ khuyết và phát triển tế bào con người. Người bình thường nuốt nó sẽ nhanh chóng trở thành một người tiến hóa. Một khi trở thành người tiến hóa, toàn bộ các phương diện, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay thính lực, thị lực đều tăng lên rất nhiều, tương đương gấp đôi người bình thường, mạnh gần bằng xác thối lại còn có năng lực miễn dịch virus. Lâm Siêu chọn đi ra ngoài đi săn chính là vì muốn thu hoạch được nguồn năng lượng tiến hóa, trở thành một người tiến hóa, đây là lớp bảo vệ thấp nhất để tiếp tục sinh tồn ở tận thế. Anh không nán lại thêm, tiếp tục đi tìm con xác thối tiếp theo. Không phải trong cơ thể con xác thối nào cũng kết ra được nguồn năng lượng tiến hóa. Cần phải kết hợp nhiều yếu tố mới có thể hình thành. Bình thường cứ 3 con xác thối thì có 1 con xác thối có nguồn năng lượng tiến hóa. Đến tầng 17, 4 căn hộ ở tầng này có 2 căn mở cửa, trong đó có 1 căn có lẽ là nhà của ông cụ kia, 2 căn còn lại thì đóng chặt cửa. Lâm Siêu đi tới 1 căn mở cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa một cái. Cửa cọt kẹt từ từ mở ra. Trong phòng rất hỗn loạn, bàn trà vỡ nát, từng bãi máu văng tung tóe khắp nơi. Đồ đạc bát đĩa vỡ nằm ngổn ngang. Lâm Siêu nhẹ nhàng bình ổn hơi thở, cẩn thận đi vào trong. Nơi này cách cầu thang một đoạn, không có cầu thang giúp sức, anh muốn đánh lại một con xác thối trên đất bằng chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong phòng khách, có một cánh tay già nua bị gặm thiếu mất vài tàng thịt nằm lăn lóc dưới đất, vết máu kéo dài vào tận trong phòng ngủ. Lâm Siêu nhìn thấy có vài dấu giày máu, anh đi theo dấu giày tới trước cửa phòng ngủ, cẩn thận nhìn xuyên qua khe hở nhìn vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ có một người phụ nữ nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa. Lâm Siêu nhìn thấy cánh tay trần bên dưới tay áo ngắn vẫn trắng trẻo, không bị thối rữa, không phải là xác thối. Anh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra đi vào trong phòng. Anh tới gần người phụ nữ, đang định xem thử xem có còn cứu được nữa không thì bất thình lình con ngươi hơi thu nhỏ lại. Trước ngực người phụ nữ từ từ ngóc lên một chiếc đầu. Đó là một đứa bé khoảng vài tháng tuổi, cỡ tuổi chỉ vừa mới học bò. Hiện tại toàn thân thối rữa, màu da hồng hào của trẻ em đã rữa nát thành những bọc mủ trông giống như thịt thối, gân xanh trên trán gồ lên bên dưới lớp thịt, hai mắt trắng dã, mặt be bét máu, cái miệng đã mọc răng nhọn đang ngậm một đoạn ruột. Còn thân thể của người phụ nữ này cũng bị nó đẩy ra, nằm thẳng trên giường, toàn bộ phần bụng đã bị móc sạch, ruột bên trong bị lôi hết ra ngoài. Gào, đứa trẻ xác thối rít gào. Dây thanh quản vẫn chưa phát triển hoàn thiện phát ra những tiếng gầm rú chói tai như tiếng gào khóc, cực kỳ đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu bất ngờ đâm cây côn đang cầm trên tay. Sọc, đâm thẳng vào miệng nó. Đầu côn sắt lập tức đập gãy chiếc răng nanh trong miệng nó, mặt mũi nó trông cực kỳ dữ tợn, hung hãn cắn côn sắt, hai cánh tay nhỏ lở loét vung vẩy muốn nhào vào người Lâm Siêu. Đôi mắt của Lâm Siêu lạnh lùng. Anh rút côn sắt ra quét một phát. Nện vỡ đầu nó. Đứa trẻ xác thối hoàn toàn không có gì nguy hiểm, nếu không phải tại người phụ nữ này chủ quan thì hoàn toàn không thể có chuyện bị nó cắn chết ăn xác. Lâm Siêu lạnh lùng rút phi đao giặt chỗ trái tim. Vẫn không có, anh không ở lại thêm, lập tức sang phòng tiếp theo tìm. Anh ở bên ngoài càng lâu thì mùi của bản thân sẽ càng đậm vì bài tiết ra qua mồ hôi và lỗ chân lông, thu hút xác thối tới. Nhất định phải nhanh lên. May là ở đây một tầng chỉ có 4 hộ. Trong đó có ít nhất một hộ đóng cửa, cho dù trong đó có xác thối thì cũng không biết cách mở cửa. Xác thối ở 3 hộ còn lại tổng cộng cùng lắm chỉ 3-4 con, chỉ có người già và trẻ nhỏ bị lây nhiễm, bọn nó sẽ ăn người thân cạnh mình trước, người thân không có thời gian để bị lây nhiễm thành xác thối được. Có thương pháp cấp A3 thì cho dù Lâm Siêu chưa phải người tiến hóa, anh vẫn có thể đánh chết những con xác thối thời kỳ đầu này. Dù sao bọn nó cũng không có trí thông minh, động tác đơn giản. Hễ thấy người là nhào tới, không hề có chút kỹ xảo gì, hơn nữa khả năng thăng bằng cũng rất tệ, không biết tránh né chướng ngại vật. Điều này có nghĩa là cho dù có nện nó một gậy, nó sẽ vẫn nhào tới tấn công như cũ. Xét trên một góc độ nào đó thì điều này rất đáng sợ. Nhưng nếu lợi dụng được điều này thì đây chính là một nhược điểm chí mạng của bọn nó. Lâm Siêu nhanh chóng dọn sạch tầng 17. Tính cả ông cụ và đứa trẻ, tổng cộng giết được 3 con xác thối, đều không tìm được nguồn năng lượng tiến hóa. Anh tiếp tục đi xuống tầng 16. Tầng này chỉ có một hộ mở cửa, 3 hộ còn lại đóng chặt cửa. Điều này không có nghĩa là họ vẫn còn sống, chưa biết chừng là chưa kịp chạy ra ngoài cửa đã bị xác thối bên cạnh mình cắn chết. Bên ngoài cánh cửa phòng mở rộng có một chiếc đầu và một bộ khung xương. Một con xác thối trung niên lang thang bên cạnh thi thể mặc quần áo ở nhà thoải mái, trên quần áo có vết máu lớn đã khô. Sau khi nhìn thấy Lâm Siêu, xác thối trung niên lập tức gào lên xông tới. Lâm Siêu lạnh nhạt nắm côn sắt chuẩn bị chiến đấu thì giây tiếp theo, bất thình lình một con xác thối gào lên xông ra từ trong căn hộ mở cửa, là một người phụ nữ tóc tai rối bù, mặt giữa nát và hung dữ. Hai con, Lâm Siêu hơi giật mình trong lòng, lần này anh chọn lùi lại. Tốc độ của hai con xác thối rất nhanh, lần lượt lao tới chỗ cầu thang, nhưng giống ông cụ kia, bọn nó đều không có trí thông minh, không biết nhảy lên hay né tránh chướng ngại vật. Nếu đây là nông thôn thì có lẽ lúc đi qua ngưỡng cửa, bọn chúng đã bị vấp chân ở ngưỡng cửa khá cao rồi. Hai con xác thối té ngã khuỵu trên cầu thang. Bọn chúng vẫn không chịu từ bỏ, kiên nhẫn bò bằng tay giống như những hồn ma ác độc không chết thì không chịu dừng lại. Lâm Siêu lập tức chọn tấn công. Nhờ chiếm ưu thế tuyệt đối về địa hình, những con xác thối bò sấp này hoàn toàn không túm được chân anh. Anh vừa lùi lại vừa đập, hai con xác thối bị xử lý ngay lập tức. Lâm Siêu lập tức rạch tim của bọn nó. Vẫn không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Lâm Siêu hơi sầm lại. Vẫn may quá tệ, tính cả con ngày hôm qua, anh đã giết tổng cộng 6 con nhưng không có con nào có nguồn năng lượng tiến hóa. Anh bất đắc dĩ phải tiếp tục đi xuống các tầng dưới tiếp tục dọn dẹp xác thối. Tầng 15, tầng 14, dọn xuống tới tầng 13, Lâm Siêu đã giết được tổng cộng 15 xác thối nhưng không một con nào là ngoại lệ, tất cả đều không có nguồn năng lượng tiến hóa. Cho dù bị thần đen đuổi ám thì cũng không khoa trương đến như vậy chứ. Mười mấy con nào có nguồn năng lượng tiến hóa. Chắc là xác thối thời kỳ đầu có lượng virus trong cơ thể thấp nên không sinh ra được nguồn năng lượng tiến hóa chăng? Lâm Siêu cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Anh không tiếp tục dọn dẹp xuống tới các tầng dưới nữa, cho dù có giết nhiều xác thối hơn cũng chưa chắc đã tìm được nguồn năng lượng tiến hóa. Anh từ bỏ ư? Đương nhiên là không. Ngoài việc giết xác thối bình thường tìm được nguồn năng lượng tiến hóa, trở thành người tiến hóa ra, vẫn còn hai con đường để chọn. Một là lấy những gen nguyên vẹn bị lây nhiễm nhẹ trong cơ thể xác thối bình thường ra cấy vào trong cơ thể của bản thân. Lợi dụng gen này kích thích cơ thể trở thành người bán tiến hóa, có được thể chất khỏe và nhanh khoảng gấp đôi người bình thường, tương đương bằng một nửa sức mạnh của người tiến hóa. Người bán tiến hóa có rủi ro nhất định, gen giữa người với người rất khác nhau, cấy một, hai lần thì còn ổn, cấy nhiều lần, chuỗi thức ăn trong cơ thể sẽ sụp đổ, gen rơi vào trạng thái hỗn loạn, dẫn tới sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể nổ tung chết. Cho nên, trước đó Lâm Siêu mới không cân nhắc phương pháp này. Cách thứ hai là đi săn xác thối đặc biệt. Có một loại xác thối mạnh hơn xác thối bình thường. Bất kể là sức mạnh hay tốc độ đều gấp trên dưới 5 lần người bình thường. Cho dù Lâm Siêu có thương pháp cấp A3 cũng không dám đánh trực diện. Bởi vì chênh lệch thực sự rất lớn nên nó nhào tới chỉ mất một tích tắc, mắt không kịp nhìn chứ nói gì tới tránh né. Ngoài ra, xác thối đặc biệt còn có năng lực đặc biệt như cho dù đập nát đầu nó. Nó cũng sẽ không chết hay có cơ thể kháng lại được lôi điện, có thể hít thở dưới nước. Trong cơ thể xác thối đặc biệt, tỷ lệ có nguồn năng lượng tiến hóa gần như là 100%, hơn nữa còn là nguồn năng lượng tiến hóa đặc biệt. Một khi có được nguồn năng lượng tiến hóa đặc biệt thì có thể trở thành một người tiến hóa đặc biệt, chẳng những có thể chất tiến hóa mạnh hơn hẳn người bình thường mà còn kế thừa năng lực đặc biệt của xác thối. Những năng lực này sẽ mạnh lên trong quá trình tiến hóa. Ở tương lai, những chiến sĩ lọt được vào top 100 người mạnh nhất thế giới không có ai không phải là người tiến hóa đặc biệt, các năng lực tiến hóa tới giới hạn tận cùng sinh ra biến đổi ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ như ban đầu có thể kháng được lôi điện, về sau có thể kiểm soát được lôi điện, lợi dụng dòng điện trong cơ thể tạo ra dòng điện mạnh dùng để chiến đấu. Số lượng xác thối đặc biệt cực kỳ ít ỏi, khoảng 10.000 xác thối bình thường mới biến dị ra một xác thối đặc biệt. Lâm Siêu vốn định trở thành người tiến hóa phổ thông trước rồi mới đi săn xác thối đặc biệt nhưng hiện giờ xem ra đành phải thực hiện sớm kế hoạch. Anh trở về trên tầng gõ cửa, lúc này hẳn là Lâm Thi Vũ đã dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két một tiếng, cửa mở, mắt Lâm Thi Vũ hơi hơi đỏ, vừa mở cửa ra đã tóm ngay lấy tay Lâm Siêu định cắn. Lâm Siêu không tránh, để mặc cho chiếc miệng nho nhỏ của chị cắn mình, anh chẳng hề thấy đau một chút nào. Động tác của chị trông thì rất hung dữ nhưng thực ra cắn rất nhẹ, chỉ để lại một dấu răng mờ. Và nước miếng, sau này còn dám tự tiện làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhất định chị sẽ không tha cho em. Lâm Thi Vũ lườm lườm hung dữ tuyên bố. Lâm Siêu cười một tiếng. Chuyện như vậy với anh chỉ là chuyện thường ngày, hoàn toàn không thể gọi là nguy hiểm. Trước khi ra ngoài anh đã lên kế hoạch chu đáo, không phải hành động mù quáng. Cách chương.